Đỉnh cấp tông sư, chương 518, không thể cử động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi được vài bước, Cơ Văn Phong bỗng nhiên dừng lại nhìn hướng Tô Minh rồi nặng nề cúi đầu. Cậu Tô, Cơ Văn Phong, tôi xin thề với thiên đạo, hôm dù là hôm nay hay ngày sau, tuyệt sẽ không dám oán hận cậu Tô dù chỉ một lần, càng không có bất kỳ ý nghĩ trả thù nào. Cơ Văn Phong thề độc, hơn nữa còn là thề độc với thiên đạo. Loại thề độc này khá hiệu nghiệm, không có tu giả võ đạo nào dám vi phạm. Có thể nói, khi đã lập lời thề độc này, Cơ Văn Phong ngàn vạn phần trăm không thể báo thù Tô Minh nữa. Sau khi Cơ Văn Phong lập lời thề độc thiên đạo, Liên Tư cũng vội vàng làm theo. Hai người họ thực sự sợ Tô Minh, sợ tới tận xương tủy, hiện tại bỏ chạy, ngộ lỡ Tô Minh cảm thấy hai người họ đều ôm mối hận trong lòng, sau này có suy nghĩ muốn báo thù, sau đó đến nhổ cỏ tận gốc thì sao? Không thể đánh cược mà, có thể chạy thoát sao? Nhất định phải để Tô Minh tin rằng hai người họ thực sự không có lấy một tia oán hận cùng ý muốn báo thù. Để toàn mạng, cũng phải liều mình thôi. Đúng là biết điều, Tô Minh phun ra bốn chữ. Nhưng nếu như vừa rồi Cơ Văn Phong dám có một chút vết tích của sát khí hoặc ý muốn báo thù bản thân, hoặc nói nhảm thêm một câu, anh liền tiễn ông ta xuống suối vàng. Nếu hai người này đã thức thời như vậy, thêm vào đó quả thực cũng không trêu ghẹo tới mình, liền quên đi thôi. Anh không rộng lượng, cũng không phải là kẻ khát máu. Người đắc tội ta, đáng chết, liền tiêu diệt cá gia tộc của ngươi, máu chảy thành sông. Không mạo phạm tới ta, không đáng giết, hoặc rất tức thời, tha cho họ một mạng cũng được thôi. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng, theo đuổi suy nghĩ thông suốt, Tô Minh phất tay, Cơ Văn Phong cùng Liên Tư mới cảm kích không thôi mà rời đi. Đây là nhặt được một mạng, bố chúng ta tự sát thôi, Cơ Khâm lúc này còn đang quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói, trong đó là đau khổ cùng tuyệt vọng, hắn đã không có bất kỳ ý niệm muốn sống nào nữa. Cơ Thương Hải nặng nề gật đầu, đúng vậy, tự sát, hiện tại tự sát chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng chỉ một giây, này, bất chợt, hai người họ không thể cử động được nữa, như rơi vào đầm lầy vô biên, bị giam cầm chôn chặt không thể động đậy. Cách chương.